Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vội bỏ ra ngoài, An Thi vội chạy theo anh, đi bên cạnh anh. Anh đi đâu vậy? Chờ tôi với. Anh vẫn im lặng không nói gì. Vì đi nhanh quá mà giày cao gót quá cao, cô bị trẹo chân té vấp. Bất ngờ cô la lên, đau quá. Bước chân của anh đột ngột dừng lại. Anh đứng trần trần nhìn cô. Lòng anh xót xa, nhưng không hiểu sao chân anh lại tiếp tục bước. An Thi lúc này đã say. Cô tủi thân khóc rống lên như một đứa trẻ, nghẹn ngào lên tiếng. Tuấn Kiệt, sao lại thấy em té, không đỡ em dậy chứ? Anh ấy thương em rồi, có phải không? Đúng là đồ xấu xa, đồ nhỏ mọn, đồ vô lương tâm. Tuấn Kiệt nghe những lời đó, chợt thấy trong lòng đau nhói. Tim anh như rơi xuống mất một nhịp. Nhìn cô ngồi khóc ấm ức như thế, khiến anh không kìm lòng được mình nữa, chuẩn bị bước tới. Thì từ đầu một giọng nói vang lên, làm chân anh chợt chùn bước. Anh và cô cùng bất ngờ quay mặt về phía sau lưng mình. An Thi lẩm bẩm trong miệng. Là Trách ư? Sao không cẩn thận để té thành thế này? Em có đau lắm không? Nghe những lời quan tâm từ Trách, cô cảm thấy chạnh lòng hơn. Ánh mắt cô như nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Tuấn Kiệt. Cái nhìn thất vọng và đầy trách móc. Cô không nghĩ rằng anh lại hận cô đến mức như vậy. Đến mức dành cho cô một chút thương xót thôi cũng không có. Cô không trả lời Sách mà cứ nhìn chân chân vào anh. Cô khóc, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Trong không gian chỉ có ba người, đã cho Sách lờ mờ nhận ra được vấn đề. Anh chỉ đứng im không nói gì, đưa tay đỡ cô đứng dậy. An Thi lập tức lau những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên gương mặt mình, lại gần Tuấn Kiệt hơn một chút, cất giọng lạnh lùng. Xin lỗi đã làm phiền anh, bạn tôi tới rồi, tôi xin phép về trước. Tuấn Kiệt đưa đôi mắt thống khổ nhìn cô quay gót. Một chút có lỗi động lại. Anh biết qua đêm nay, anh và cô rất khó để nói chuyện bình thường với nhau thêm một lần nữa. Trái tim anh thật thà của anh nói rằng, nó chưa muốn buông tay cô. Nhưng định mệnh là vậy. Mỗi lúc anh muốn lại gần bên cô, thì chợt anh nhận ra cả hai đã có một khoảng cách rất dài. Mạnh mẽ là như vậy, nhưng tận sâu tâm hồn, cô vẫn là một cô gái cực kỳ mong manh và yếu đuối. Ngồi lên xe của Trách, cô không cười, không nói, chỉ nhìn ra xa. Ánh đèn đường hiu hắt, người qua lại cũng không còn quá tấp nập. Mọi thứ yên tĩnh hơn, cũng giống như cô đang tự mình đối diện lại với những sự việc đã xảy ra trong những ngày gần đây. Bình yên trong cô bị phá nát từ khoảnh khắc cô gặp được anh. Những hồi tưởng đẹp đẽ, tưởng sẽ có cơ hội viết tiếp lên những trang nhật ký. Cuối cùng thì sao chứ? Đau khổ lại nối tiếp đau khổ triền miên. Cô đang tự chất vấn chính mình. Rốt cuộc thì mày đang sống vì điều gì? Mày đang chờ đợi điều gì nữa đây? Mà cứ tàn nhẫn tự nhiên khiến trái tim mình phải liên tục nhỏ máu. Một câu nói của Trách làm An Thi bỗng giật mình bừng tỉnh. Là người đó sao? Anh nói gì em không hiểu. Cậu ấy chính là người đàn ông mà em chẳng thể quên đi đó sao? Là người đã khiến cho anh phải đặt mình trong cảnh vô vọng. Là người luôn khiến em nói ra lời từ chối để bắt đầu cùng anh. Em không muốn nhắc tới nữa. Anh cũng đừng bận tâm để làm gì. Trách đột ngột dừng xe, mặt anh nóng lên. An Thi, tại sao em lại trốn tránh? Tại sao em không chịu chấp nhận? Em và cậu ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tại sao em lại tự nhốt mình vào thế giới cũ mà cắt đứt mọi cơ hội của chúng ta chứ? Trách nói xong, tay anh kéo lấy cô, ôm vào lòng hôn một cách cuồng nhiệt. Cô không chống cự lại những nụ hôn đó, nhưng cảm giác thật sự thì cô không có. Nhẹ nhàng đẩy Trách ra khỏi mình, An Thi thì thầm nói. Xin lỗi anh, nhưng mà hiện tại em không thể. Trách nhìn cô xót xa, cúi đầu xuống, bàn tay chạm nhẹ vào tóc cô. Anh xin lỗi. Sau đó chạy xe thật nhanh thẳng hướng tới ngôi nhà. Vì An Thi đã uống quá nhiều, anh dìu cô lên tận cửa rồi bấm chuông. An Thi à, về rồi sao con? Mẹ cô chạy ra đỡ cô, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng. Trách vui vẻ chào hỏi. Cháu chào bác ạ. Vào nhà đi Trách. Sao con bé lại nồng nặc mùi bia rượu thế này? Mẹ à, con không sao. Bà cô cũng ở trong phòng chạy ra. Con có mệt không? Lại đi tiếp khách à? Dạ, có khách hàng quan trọng bà. Ừ, bảo mau pha ly nước giải rượu rồi nấu cái gì nhẹ nhẹ cho con nó ăn đi. Được, thôi làm ngay đây. Trách à, cháu ngồi chơi đi. Dạ thôi, muộn rồi. Cháu xin phép để bác và em nghỉ ngơi ạ. Ừ, vậy cháu cũng về sớm mà nghỉ ngơi nhé. Vất vả cho cháu rồi. Dạ, không có gì đâu bác. Cháu luôn cảm thấy mình may mắn khi được chăm sóc cho An Thi ạ. Chào hai bác, cháu về. Rồi sau đó quay cô. Anh về nhé. Em nhớ ăn một chút rồi ngủ ngon. Cô gật gật đầu. Bà cô lại nói tiếp. Trạch à, hôm nào mời cháu về Vũng Tàu chơi với ta nhé. Dạ được ạ. Cháu rất vui. Cháu cũng như là con trong nhà, nên không có gì là ngại cả. Cô đứng dậy tiễn anh tới cửa, mỉm cười dịu dàng nói. Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đi cẩn thận nhé. Trạch đi rồi. Cô ngồi xuống bàn, ăn nhanh chén canh mà mẹ đã chuẩn bị. Ba mẹ cô cũng ngồi lại và nhẹ nhàng nói. An Thi à, con cứ như thế này thì ba mẹ lo lắm. Không lo cho bản thân gì cả. Cả ngày chỉ là công việc thôi. Ba mẹ à, con tự biết chăm sóc cho mình. Con làm việc con mới thấy cuộc sống mình có ý nghĩa được. Ba mẹ đừng lo cho con. Mẹ biết là như vậy. Nhưng tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Mấy đứa dưới quê cũng dựng vợ cả chồng hết rồi. Con à, ba mẹ không ước mong gì cao xa. Chỉ mong con có được một bến đỗ vững chắc và an toàn thôi. Lấy một người chồng đàng hoàng, sinh con đẻ cái là ba mẹ mãn nguyện rồi. Cả cuộc đời ba mẹ chỉ chờ tới ngày đó thôi. Ba mẹ chỉ có mình con à. Ba mẹ không lo cho con thì lo cho ai bây giờ? Tiền bạc vật chất, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra. Miễn là có ý chí. Còn chuyện hôn nhân đại sự không lỡ đáng được đâu con à. Mẹ cô vừa dứt lời, ba cô lại nói tiếp. Mẹ con nói đúng đó. Bà thấy cậu Trách có vẻ để ý con. Quá tốt rồi. Còn cần gì phải lựa chọn nữa? An Thi mệt mỏi đáp lại. Ba mẹ à, chuyện này đâu phải con muốn là được. Ông trời xe duyên xe số cả rồi. Chuyện gì tới thì sẽ tới thôi. Mẹ cô ra vẻ mặt nghiêm khắc. Chuyện này con không thể nói hời hợt như vậy được. Bà mẹ thì cũng đã già rồi. Không biết bệnh hoạn ốm đau thế nào. Nhân lúc bà mẹ còn khỏe, con mau chóng quyết định đi. Bà mẹ cũng như là ý ba, cậu Trách coi như là được đấy. Ba mẹ à, cho con thêm một chút thời gian đi. Không hứa hẹn gì nữa. Từ đây đến cuối năm, con nhất định phải đưa con trẻ về đây cho ta. Giờ thì đi ngủ đi. Mẹ cô giơ tay dứt khoát. Ba cô cũng gật gù. Ông bà vào phòng đi ngủ, để lại một mình An Thi trầm tư. Cuối năm ư? Không phải chỉ còn 4 tháng nữa thôi sao? Thật là đau đầu đến chết mà. Không muốn phải suy nghĩ nữa, cô cũng nhanh chóng vào giường ngủ một giấc thật say. Ngày mai lại tới. Sáng hôm sau, vì hôm nay vẫn còn buổi thực hành nấu ăn tại Thuần Việt, nên cô không thể ngủ nướng được. Dậy sớm thay quần áo và lên đường với một cơ thể không mấy thoải mái. Đặt chân ở Thuần Việt khá sớm, mới chỉ gần 7 giờ. Cô đi vào bếp kiếm một ly nước lọc. Cổ họng khô khốc không thật là khó chịu. Uống một ngụm đầu tiên thì bắt gặp anh cũng đang bước vào. Anh nhìn cô, lặng lẽ quan sát cô, sau đó đi lại tủ lạnh, lấy một ly nước đã pha chế sẵn mang tới trước mặt cô nhẹ giọng. Uống cái này đi, nó sẽ giúp cô thư giãn hơn. Trông vẻ mặt cô lúc này thật là khó coi. Đứng trước sự quan tâm của anh, cô bỗng trở nên mơ hồ. Sự tàn nhẫn của anh lúc tối, sự vứt bỏ cô lại không một chút động lòng của anh, như một thứ gì đó đã bóp nghẹt trái tim cô. Tự trọng, bướng bỉnh của An Thi rất cao. Cô liền lạnh lùng nói. Cảm ơn anh, nhưng tôi không uống. Tại sao? Cô nhìn anh đáp lại. Tại vì tôi không cần ai phải thương hại mình. Nói xong cô liền bỏ ra ngoài. Tuấn Kiệt nhìn theo bóng cô, rồi cầm ly nước mình đã cất công làm lẩm bẩm một câu. Vẫn là bướng bỉnh như vậy. Giữa trưa thì công việc của cô đã hoàn thành. An Thi cầm túi sách ra về. Đi gần tới cửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh thân mật vui vẻ của Tuấn Kiệt và cô gái kia. Phượng Vĩ thấy An Thi liền nở vẫy tay. Chị An Thi. Ừ, chào em. Cô mỉm cười. Chị tính đi đâu vậy? Chị ăn trưa chưa? Ngồi xuống đây ăn cơm với em và anh Kiệt luôn nè. Chị chưa ăn, nhưng hiện tại chị nhớ ra mình còn có một số việc phải làm. Chúc hai người buổi trưa ngon miệng nhé. Phượng Vĩ ánh mắt buồn rầu, khẽ khẽ lay tay cô. Chị à, chị ăn một chút thôi mà. Em ngưỡng mộ chị lắm, mà chưa có cơ hội được nói chuyện gần gũi với chị nè. An Thi đang tính từ chối thì bỗng nhiên thấy Trách bước vào. Anh đến gần và thật tình cảm nói. Ăn một chút rồi hãy đi nhé. Anh cũng chưa ăn gì. Xong chúng ta sẽ cùng nhau đi. Đúng, đúng vậy. Hai anh chị ngồi đây luôn nè. Phượng Vĩ vô tư nói. An Thi miễn cưỡng ngồi xuống ghế, thỉnh thoảng mắt lại liếc qua nhìn Tuấn Kiệt. Thật sự với bữa ăn này cô nuốt không vô. Anh, em muốn ăn sườn nướng. Phượng Vĩ nhõng nhẽo. Sườn đây, em ăn đi. Tuấn Kiệt cũng rất chiều chuộng cô. Em không ăn được cà chua, anh ăn cho em nha. Ừ, được. Thấy một màn này, trong lòng cô không tránh khỏi sự ngột ngạt. Bưng lên nước lên uống một ngụm. Trách đưa một miếng vạn bò phô mai vào dĩa của cô, kèm theo câu nói. An Thi à, em rất thích ăn phô mai, nên ăn nhiều một chút. Khẽ gật đầu, tiếng Phượng Vĩ lại lanh lảnh vang lên. Ây da, anh chị thật là ý đượm tình nồng à. Thật là đẹp đôi, phải không anh? Cô quay sang Tuấn Kiệt. Anh nhìn An Thi cười gượng, rồi trách hồ hởi đáp lại. Em nói đúng, chúng tôi rất đẹp đôi. Chỉ cần cô ấy gật đầu, còn tôi đã sẵn sàng làm chú rể. Tuấn Kiệt nghe câu nói này thì có vẻ không vui. An Thi cũng cảm thấy không khí đang bắt đầu có phần căng thẳng. Cô nhìn Trách cất giọng. Em ăn xong rồi, mình đi thôi anh. Sau đó vội vã đứng dậy, như suy nghĩ điều gì, cô lại nhìn Tuấn Kiệt thêm một lần nữa. Thực ra còn có một buổi thực hành nữa, nhưng tối nay tôi sẽ làm luôn, vì những ngày tiếp theo tôi thực sự rất bận. Được. Cô biết cô đang biện lý do. Cô có thể sắp xếp, nhưng để tránh sự gặp gỡ không hề mong muốn này thì cô chỉ có cách kết thúc mọi thứ nhanh hơn một chút. Ra ngoài, cô lại có điều không hiểu đang cần được giải thích liền lên tiếng. Trách à, nói cho em biết, anh đến đây làm gì? Chỉ để gặp em thôi. Anh sao vậy? Anh không sao. Anh nói thật, anh chỉ muốn qua để gặp em thôi. Vậy bây giờ anh tính đi đâu? Về Zinet. Còn em? Em cũng thế. Vậy thì mình đi nhé. Chiếc xe lăn bánh, mỗi người mang một tâm trạng riêng. Liệu đến bao giờ mới thấy bình yên đây? Nắng vàng vẫn chiếu xuống và mây vẫn trôi. Cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp diễn, mỗi ngày đều như thế. Đúng 6 giờ tối, An Thi lại tiếp tục có mặt tại Thuần Việt và thực hiện các món ăn. Đối với cô, công việc là đam mê. Cô rất nhiệt huyết theo đuổi con đường này. Dù khó khăn thì cô vẫn sẽ đương đầu với chúng tới cùng. Thuần Việt hay Zinet đều có những ý nghĩa riêng với cô. Cô yêu cả hai nhà hàng này. Cô muốn cả hai đều phát triển vượt bậc và càng ngày nhân rộng ra. Nhiệt tình của cô khiến cho tất cả mọi người đều phấn chấn theo. Mới đó mà đã 10 giờ rưỡi. Cuối cùng thì tất cả những gì cô muốn mang đến Thuần Việt cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Và cô không hề nhận ra là trời mưa, Tuấn Kiệt vẫn còn ở đó. An Thi coi như không nhìn thấy anh. Cô đi thẳng ra bãi đỗ xe. Nhưng vừa tới cửa chính của nhà hàng thì mưa ồ ạt trút xuống. Cô khẽ thì thầm. Mưa sao? Xong chạy vào quầy lễ tân và nói. Tôi cần một cái ô, cô có không? Anh đứng phía sau nói rất khẽ. Dù đây, em hãy cầm lấy, mưa rất to. Đừng để mình bị ướt. Giọng anh ấp áp, chợt làm tim cô một lần nữa nhảy múa, khúc tình ca của quá khứ. Lúc này cô lại thấy nhớ. Tim cô lại thấy nhớ. Nhớ đến anh, nhớ đến tình yêu của anh, đưa tay ra và nhận lấy cô nói. Cảm ơn. Anh ngồi xuống chỗ cũ. Cô bật dù đi về phía cơn mưa. Tất nhiên là cô cũng không bị ướt, vì chiếc dù này rất chắc chắn và rộng rãi. Nhưng những hạt mưa bay theo gió thổi vào người cô từng đợt buốt lạnh. Cái lạnh của mưa không bằng cái lạnh khi không có anh. Ngồi vào trong xe, cô hoang mang khi phát hiện xe không khởi động được. Hết lần này đến lần khác, cô thử lại nhiều lần mà vẫn không được. Đành mở dù ra vào lại trong nhà hàng. Trời vừa khuya lại mưa rất to. Giờ này cô không muốn gọi người tới rửa, lại cũng không muốn bị ai làm phiền tới đón mình vào lúc này. Suy nghĩ duy nhất đó là đi nhờ xe của anh. Nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Anh ngạc nhiên đi tới hỏi thăm. Tại sao vẫn chưa về? Vì xe của em bị hư. Chưa kịp nói dứt câu thì lúc này Phượng Vĩ cũng hớt hải chạy vào nắm cánh tay anh. Mưa quá, anh chờ em lâu chưa? Em hẹn anh từ lúc 9 giờ, tất nhiên là phải lâu rồi. Có việc gì vậy? Anh quên hôm nay là sinh nhật của em sao? Đi thôi, bạn em tới đông đủ rồi. Đúng 12 giờ em muốn thổi nến. Năm nay sẽ khác với mọi năm mà. Mà chị An Thi chưa về à? Tới dự sinh nhật của em luôn đi. Ừ, chúc mừng em sinh nhật vui vẻ. Muộn quá rồi, chị phải về thôi. Vậy bọn em đi trước. Phượng Vĩ kéo anh đi rất nhanh. Tuấn Kiệt quay sang cô lên tiếng. Xe hư thế nào? Đi thôi anh, Xe chị ấy hư thì sẽ có anh Trách tới đón, không phải lo đâu. Anh nhìn cô nhìn anh, Trần Anh vẫn đứng yên tại chỗ. An Thi bất chợt hy vọng anh sẽ ở lại. Nếu anh ở lại, cô nhất định sẽ không buông tay anh nữa. Phượng Vĩ ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt cất tiếng. Đi thôi anh, còn chần chờ gì nữa chứ? Trong chốc lát thoáng suy nghĩ, anh nhìn An Thi khẽ nói. Vậy em ở đây đợi Trách nhé, anh phải đi rồi. Vâng. Ánh mắt cô đầy buồn rầu. Anh quay lưng bước đi. Khi bóng lưng của anh dần khuất xa, cũng là lúc nước mắt cô thi nhau rơi xuống. Ngoài trời đang mưa rất to, còn trước mắt cô là những vệt màu nhạt nhòa mang tên mưa nước mắt. Cô rất đau, đau đến không còn cảm giác nỗi đau đó đang diễn ra như thế nào trong lòng mình nữa. Chỉ biết mỗi bước chân của anh là mỗi lần cào xé con tim cô tan nát. Khoảnh khắc đó, cô cầm cây dù và đi ra khỏi Thuần Việt. Ngoài đường bây giờ thậm chí hiếm để nhìn thấy bóng người. Đôi khúc lẻ loi như thế này cũng tốt, để cô có thể thoải mái sống với cảm xúc thật của mình. Cô chưa bao giờ ghét mưa đến như thế này. Cũng đúng thôi, có ai một mình cô độc bước trong mưa mà lại yêu mơ cơ chứ. Gió thổi ướt làn áo mỏng của cô, bờ vai gầy khẽ run rẩy giá lạnh. An Thi bỗng ngồi thụp xuống đất khóc đến đau lòng khổ sở. Mưa có lẽ cũng đang khóc cùng cô, bởi vì mưa mỗi phút lại thêm nặng hạt. Mưa làm nỗi đau này lại càng thêm kéo dài. Cô cứ khóc thút thít, trút bỏ tất cả mọi nỗi niềm, mỗi ngày đều mang đi giấu kín. Nhìn lại những gì tốt đẹp nhất, cô cười một nụ cười chua xót. Hóa ra tình yêu là luôn cố chấp. Cô cố chấp yêu, cố chấp tự mình kết thúc cái tình yêu đó, rồi cố chấp quay lại cưỡng cầu bản thân mình có được quyền được ghen, được quyền giận dỗi. Sai, mày đã sai thật rồi, An Thi à. Không có bất cứ ai trên đời này có thể bao dung mãi để đứng ở nơi đó chờ đợi mày đâu. Trở về và nói một câu hối hận đâu. Mồ côi mấp máy run rẩy tự nói với chính mình. Tuấn Kiệt à, ngoài anh ra, ai có thể dạy cho em dũng cảm đây? Vậy nên em sẽ thật sự buông tay anh. À không, em đã thật sự buông tay anh rồi. Hy vọng sau này khi cơn mưa lạnh đi, em sẽ hoàn toàn quên mất anh. Hy vọng rằng đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của em khi nghĩ về anh. Hy vọng rằng cuộc đời này, anh và em sẽ không còn nợ nhau nữa. Đến đây là đủ rồi. Cho dù em có luyến tiếc, em không đành lòng, thì vẫn phải dừng lại thôi. Đau lắm. Khi vốn dĩ em đã lấy hết dũng khí để tìm lại cái được gọi là hạnh phúc, nhưng cuối cùng đổi lấy là mất đi hạnh phúc của mình, nhận được đau đớn đủ chạy hàng ngàn mấy dặm. Người ta nói khi bạn đủ đau rồi, bạn sẽ tự mình bước qua được nỗi đau đó. Cô cũng đã đủ đau rồi, nên tự mình đứng dậy và tỉnh giấc thôi. An Thi suy nghĩ ngây ngốc cả tiếng đồng hồ dưới mưa, khóc cạn cả nước mắt, nhưng tay vẫn nắm chắc chiếc dù. Anh nói đúng, dù sao cũng không nên để mình bị ướt. Cô ngược đãi bản thân đến mức quá dư thừa rồi. Cô vẫy một chiếc taxi hiếm hoi chạy trên đường. Cô trở về nhà. Cô muốn trở về nhà thật nhanh, thật nhanh. Sáng ngày mai, có mặt tại Cinet từ rất sớm, khuôn mặt cô rạng rỡ. Sau những biến cố, cô buộc lòng phải thay đổi thực tại. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng, mang một đôi guốc màu hồng, thoa son môi hồng, một vẻ ngoài thật khác lạ, trẻ trung và tươi mới so với cô trước đây. Nhiều Lam và Trách tới gần, khuôn mặt đầy hoang mang đồng thanh lên tiếng. Có phải là An Thi không? Thật là không tin nổi đấy. Cô nhìn hai người họ cười đầy tự tin. Hai người làm gì mà phản ứng mạnh mẽ quá vậy? Thỉnh thoảng yêu đời một chút không được hay sao? Nhiều Lam vẫn vẻ mặt căng thẳng đó ấp úng. Cơn gió nào đã khiến chị trở nên như vậy à? Trách ở bên cạnh cũng hấn hở trêu chọc cô. An Thi à, trời này anh dẫn em đi mua một chiếc sách màu hồng nhé. Hay là một bó hồng, thật là rực rỡ. Cô xua xua tay. Thôi đi, hai người khỏi mỉa mai em. Trời này em có hẹn dùng cơm với bạn rồi. Nhưng mà dễ thương thật đấy chị ạ, dễ thương cực. Như là mặt tràn đầy ý cười. Cảm ơn em. Em xin phép đi làm việc trước đây ạ. Như làm đi rồi, đột nhiên cô có chuyện muốn nói với Trách, bèn lên tiếng. Trách nè, tuần sau chúng mình đi du lịch nhé. Em muốn thay đổi không khí một chút. Chị hai chúng ta sao? Anh không muốn sao? À không, anh rất sẵn lòng. Trách nhìn cô một cái nhìn ấm áp. Cô cũng nhìn anh ngọt ngào hơn. Có lẽ cô đã sẵn sàng đóng lại cánh cửa của quá khứ và bắt đầu đón nhận những điều mới hơn. Cô buộc lòng phải thế. Buổi trưa, do đã hẹn với chị Vân Anh từ tuần trước nên cô thu xếp mọi công việc đang dang dở và lái xe chạy đến nhà hàng Món Chay nằm tại quận 10. Tới nơi cũng đã 11 giờ. Bước vào trong thì đã thấy chị chờ sẵn ở đó. Bất ngờ hơn là chị Vân Anh hiện tại vô cùng nữ tính, với váy van nhẹ nhàng màu trắng, mang giày cao gót, cười tươi. Cô nhẹ giọng: "Yêu rồi có khác nha chị." "Sao em biết chị đang yêu nè?" "Mạc Lâm Dương và em là anh em mà. Chuyện gì em không điều tra được chứ? Anh ấy đi công tác vài tháng, đã lo cho người yêu bé nhỏ ở nhà rồi. Còn nhắc nhở em phải đều đặn rủ chị đi liên lạc chơi, không là chị buồn đấy." "Lớn tuổi rồi mà giống con nít quá. Chị không còn quá trẻ để anh ấy phải phiền lòng như vậy đâu." "Ai khi yêu mà chẳng trẻ con à chị? Tình yêu giúp chúng ta trẻ lại mà." "Vậy thì cô thì sao? Sao cứ im lặng hoài về cô nữa? Anh chị cũng đang lo cho cô đấy." "Em à, khi nào tìm được em sẽ giới thiệu cho chị ngay." "Xinh đẹp là bản lĩnh, có khi nào em kén chọn quá không?" "Em không kén đâu, nhưng chưa tìm thấy người phù hợp thôi chị ạ." À, "hãy quên đi vết thương lòng và nắm chặt tình cảm mới." An Thi bỗng xúc động và nói: "Làm sao để quên đi hả chị?" "Em nói được, nhưng em nhận ra làm thì không hề dễ dàng." "Em thật sự không quên được." "Chị cũng đã tưởng như thế, chị rất hiểu. Như em thấy đấy, bây giờ ông trời lại cho chị một người đàn ông tuyệt vời nhất. Chị đang rất hài lòng với mọi thứ. Biết đâu em sẽ không may mắn được như chị." "Sống lại phải có niềm tin em nhé. May mắn sẽ đến với những người xứng đáng có được nó. Em là một cô gái tốt, ông trời sẽ không bạc đãi em đâu." "Em không còn tin vào tình yêu nữa đâu." "Em nhớ không An Thi, chị cũng từng quả quyết nói với em câu đó, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Giây phút hiện tại chị đã phải xé đi câu nói đó của mình. Nói đúng ra tình yêu sẽ mãi mãi không hề thay đổi đâu. Nó là vĩnh cửu, là bất diệt. Chỉ có một trong chúng ta là thay đổi mà thôi. Với kinh nghiệm thất tình của chị cho thấy, chị chỉ muốn nói với em một câu, là hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Đừng bao giờ khiến lời hứa hẹn trở thành gánh nặng khi hai người ở bên nhau. Đôi khi tình yêu đã chết đi rồi, nhưng vì lời hứa mãi mãi không rời xa mà chúng ta cứ cố gắng sống trong mệt mỏi để thực hiện nó. Như vậy cứ yêu cho hiện tại, tương lai chỉ là chuyện chưa đến, không phải lo nghĩ đâu." "Anh ấy cũng đã rất nhiều lần nói yêu em cả cuộc đời, nhưng trong cuộc đời của anh ấy cũng chỉ là trong khoảnh khắc thôi chị ạ." "Đừng buồn nữa, cũng đừng vương vấn nữa. Có duyên thì sẽ gặp lại, vô duyên thì bất trùng phùng." Những lời chị Vân Anh nói chợt khiến cô nhẹ nhõm hơn, nhưng trái tim thì vẫn không hề nguôi ngoai chuyện cũ. Bữa trưa diễn ra khá nhanh, nhưng ý nghĩa của buổi trò chuyện đó thì không nhỏ. Rời đi cô vẫn đặt rất nhiều dấu chấm hỏi cho cuộc tình của riêng mình. Đang lái xe trên đường, cô nhận được tin nhắn của chị Như Lam. "Chị à, tối nay có cuộc gặp mặt với khách hàng cùng với bên Khải Minh. Bên đó vừa thông báo sẽ qua đón chị, cùng đi có được không ạ?" Trái tim của cô có một chút chấn động. Cô đang cố tạo rào cản khoảng cách giữa hai người, không bao lâu lại phải gặp mặt, lại phải đi cùng nhau trên một chiếc xe. Nhưng cuộc sống vốn là thế, đâu phải không tìm lại được nhau là có thể không nhìn thấy nhau đâu. Nỗi buồn lớn nhất đó chính là vẫn còn ngồi bên nhau nhưng lại không thể tựa đầu vào vai nhau. Càng gần bên nhau lại càng thấy đau. Thà cứ làm người dưng ngược lối thì sẽ bình yên hơn. Nhưng đâu phải mong muốn nào cũng trở thành hiện thực. Cô vẫn phải đối diện với anh. "Được, cô sẽ đối diện với anh như cái cách mà anh vẫn đang đối diện với cô. Tuy nó không khiến cô thanh thản, nhưng nó lại khiến cho cô chấp nhận và mạnh mẽ càng nhiều." Nhanh tay nhấn phím OK và gửi đi. Vẫn là 7 giờ tối tại CNET. Cô mặc một bộ váy khá nổi bật, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận và tinh xảo. Đây chính là bước quan trọng đầu tiên để lấy tình cảm của đối tác, phải thật xinh đẹp. Anh cũng rất đúng giờ, cũng như lần trước, cũng quần tây và áo vest lịch lãm, nhìn cô từ phía xa. An Thi bước lên xe lạnh lùng và dứt khoát, thay vì tiếng nhạc thì lần này Tuấn Kiệt chủ động bắt chuyện. "Hôm qua thật xin lỗi." "Không có gì phải xin lỗi cả." "Đáng nhẽ chuyện qua rồi, anh không cần phải can thiệp đâu." "Em về có sớm không? Ai đón em về?" không cần ai phải đón đưa, là em tự về. Những câu trả lời rõ ràng nhưng hời hợt của cô làm anh cảm thấy mình thật có lỗi. Một chút hối hận hiện rõ trên khuôn mặt, anh vội vàng đáp. Nếu có lần sau, anh sẽ không như vậy nữa. Tuấn Quyệt đưa mắt sang An Thi. Cô cũng nhìn anh rồi quay đi. Có một chút nhớ, có một chút thương, cũng có một chút giận hờn. Còn thoang thoảng đâu đây? Tới gần địa điểm chỗ hẹn, bỗng anh có điện thoại. Chỉ là vô tình liếc qua thôi, cũng có đã nhìn thấy hai chữ Phượng Vĩ. Mọi thứ đột nhiên lại rùng xuống, anh bắt máy trả lời. Anh nghe. Anh à, anh tới cho em một chút xíu nha. Em có việc gấp cần nhờ anh. Việc gì thế? Anh đang đi công việc. Em gọi người khác không được sao? Còn bạn em nó bận rồi, nhanh thôi. Vậy thì nhắn tin địa chỉ rồi chờ anh ở đó. Cúp máy. Vừa lúc tới nơi, anh hơi anh ấy nói với cô. Em vào trước nhé. Anh chỉ đi một chút xíu rồi trở lại ngay. An Thi bỗng nghĩ tới lần gặp mặt khách hàng kia. Tất cả chỉ là đoàn ông thì cô hơi sợ. Chợt đưa tay ra kéo cánh tay anh. Đừng đi. Anh nhìn cô thật ngạc nhiên và tình cảm cô bối rối. À không có gì. Em chỉ là... Anh sẽ quay lại thôi, đừng lo. Anh đi rồi, cô bước vào trong. Lần này chỉ có hai người đàn ông. Phòng ăn kín, một không gian yên lặng khiến cô hơi lạnh. Cô hơi cười tươi chào hỏi. Chào hai ông, tôi là điện diện bên Sinet. Xin chào, mời em ngồi. Ánh mắt của họ nhìn cô chằm chằm rồi khẽ gật đầu. Có ai nói với em là em rất đẹp không? Sau đó ra sức mời rượu cô. An Thi nhìn thấy được ý đồ của họ. Trường hợp này đối với cô cũng không phải là lần đầu, khá nhiều lần rồi. Vì đây là hợp đồng lớn nên cô vẫn vui vẻ nói chuyện. Thực ra là cô đang cố kéo dài thời gian để chờ Tuấn Kiệt tới. Nhưng cả tiếng trôi qua vẫn không thấy anh. Cô lúc này bị ép uống tới mức không còn tỉnh táo. Người đàn ông bên cạnh bắt đầu nổi máu dê trong người, lần la sàm sỡ. Dùng hết sức, cô gạt tay hắn ra. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô làm sao địch lại được bàn tay to khỏe của người đàn ông đó được. Hắn ta nhìn cô, nở một nụ cười ma mị nói. Ngoan nào, rồi em muốn gì cũng được. Bỏ tôi ra. An Thi cố hết sức đẩy hắn ra, để chạy ra ngoài nhưng mà không được. Váy của cô bị hắn lôi kéo trở nên sộc sạch. Tóc tai nhiều tầng, sau rằng co trở nên rối rồi. Cô chỉ biết dùng hết sức mình chạy về phía cửa đập to và hét mạnh. Cứu tôi với. Em đừng gọi nữa, ở đây chỉ có anh thôi. Hắn lôi cô về một góc, kéo qua váy của cô, đè xuống hôn ngấu nghiếng. Một tiếng đạp mạnh vang lên, cánh cửa bật mở. Tuấn Kiệt lao tới với khuôn mặt giận dữ tôm lấy hắn ta. Liên tục đấm vào mặt, máu chảy ra tràn cả cái mũi. Sau đó đẩy hắn té xuống và ôm lấy An Thi đang run rẩy vào trong lòng đi ra ngoài. Cô thấy anh, cảm giác mừng rỡ đến trước, sau đó là cảm giác chua xót và tủi nhục ngập cổ họng khi bị anh bỏ rơi. Ra khỏi nhà hàng đó, con đường này hơi vắng, anh đặt cô xuống và ôm cô thật dịu dàng. Em có sao không? Anh không nên để em vào đó một mình, anh đã sai rồi. Mọi nỗi lòng cô kìm nén chợt tuôn trào. Cô đẩy anh ra và khóc, hơi ngà ngà say. Chân cô cố gắng đứng vững. Mắt cô nhìn anh trân trân, nói to. Tuấn Kiệt à, anh có biết 5 năm qua em đã sống một cuộc sống như thế nào hay không? Nó kinh khủng đối với em lắm, anh có biết không? Nhớ không thể nói, yêu cũng chẳng thể gần. Em đã cố gắng mạnh mẽ để ngày hôm nay có thể ngẩng cao đầu sánh bước cùng anh. Nhưng giờ thì có ý nghĩa gì nữa đâu cơ chứ. Cô lắc lắc đầu. Giọng cô lạc đi, vẫn tiếp tục nói. Trái tim anh bây giờ có khác gì những bông tuyết lạnh giá, càng chạm vào càng làm cho em tê buốt và đau đớn hơn không? Người khác có thể hiểu lầm em, tổn thương em, chả đạp em đi chăng nữa em cũng không quan tâm. Còn anh thì khác. Những lời nói, những hành động của anh đã bóp nát trái tim em thành trăm mảnh, anh có biết không hả? Tuấn Kiệt à, ngay giờ phút này đây, em đã không còn đủ sức để chịu đựng, để mạnh mẽ nữa. Em rất mệt mỏi sau những gì đã xảy ra. Có lẽ em đã sai khi trở về đây. Nếu sự xuất hiện của em đã làm anh khó chịu, thì em sẽ đi. Cho dù em vẫn còn yêu anh, nhưng chân em đã mệt rồi. Cô vẫn khóc đến đau lòng, nhìn anh nghẹn ngào rồi cất tiếng. Tạm biệt anh, tình yêu của em. Tuấn Kiệt cảm thấy như hàng trăm ngàn mảnh vỡ vụn đang ngay trước mắt. Những giọt lệ của cô, những lời oán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net